Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, người phải phụ trách ta. Hina thượng tá, mục tiêu đã xuất hiện. Hiện tại bọn hắn chính đang thoát đi, đuổi theo. Đối với hải quân tội phạm, tuyệt đối không thể bỏ qua, ở này chiếc hải quân trên chiến hạm. Một cái kỹ nữ phát phi thường xinh đẹp nữ hải quân chính đứng ở nơi đó. Ăn mặc một thân táo quần áo màu đỏ, hất lên hải quân lớn huy, mang theo một cái kính râm, không biểu hiện ra tư thế hiên ngang. Cái này nữ hải quân gọi là Hina, là hải quân thượng tá, đồng thời cũng là theo đuổi bắt Nami người. Mặc dù Nami giết chết thiên long người, nhưng là Nami vẻn vẹn một cái tên không kinh truyền người, căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Đối với loại này biển người quân căn bản không có tất yếu phái ra hải quân đại tướng, mà lại tại nhận được tin tức có một người có thể là thất dạ con trai, hải quân cũng không dám dễ dàng xuất động hải quân đại tướng, sợ đắc tội thất dạ. Bởi vậy hải quân vẻn vẹn tượng trưng phái ra Hina cái này thượng tá. Hina thượng tá khi lấy được đề cho mình đi đuổi bắt giết chết thiên long người trọng phạm nhiệm vụ thời điểm, cũng là phi thường hưng phấn. Bởi vì loại nhiệm vụ này bình thường đều là hải quân đại tướng chấp hành, hiện tại hải quân bản bộ thế mà đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho nàng. Điều này nói rõ hải quân nhận đồng thực lực của nàng. Hina thề nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, bất quá tại tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, Hina cũng nhận được một cái kỳ quái mệnh lệnh. Tại Nami bên người có một cái gọi là làm thất dạ người. Người này tuyệt đối không thể đắc tội. Liền xem như nhiệm vụ thất bại cũng không thể đắc tội người này. Đây là để Hina phi thường tốn sức. Địa phương, người này đến cùng là thân phận gì? Lại có thể để hải quân bản bộ coi trọng như vậy, khó nói cái này gọi là thất dạ người là thiên long người, hoặc là Sengoku nguyên soái con riêng. Mặc dù vô cùng khó hiểu, nhưng là Hina vẫn là nhanh chóng ra biển, chuẩn bị chuyển bắt Nami cái này tội phạm. Xong, thất dạ hải quân đuổi tới. Chúng ta phải làm gì? Trên thuyền Nami nhìn lấy nhanh chóng tới gần hải quân chiến hạm, có chút tuyệt vọng nghĩ đến, Nami, ngươi bây giờ thế nhưng là tiền thưởng ức Berry đại hải tặc. Đối mặt hải quân làm sao có thể sợ hãi? Ngươi không phải hẳn là chiến đấu sao tương đương? Nhìn thấy Nami sợ hãi dáng vẻ, thất dạ cười nói, chiến đấu? Hỗn đàn, ta làm sao chiến đấu? Ta không có cái gì thực lực, mà lại hải quân số lượng nhiều như vậy. Thiên long người rõ ràng là ngươi giết chết. Nami phi thường có lời oán giận nhìn lấy thất dạ, ha ha. Cái này cũng không oán ta. Ngươi không phải là muốn tiền sao? Ngươi nhìn ta giúp ngươi tranh đoạt rất nhiều tiền, mà lại ngươi còn chừng cứu được quê hương của mình. Nhìn lấy Nami thất dạ cười nói, đây đúng là giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng là ta nhưng thảm. Ta muốn bị hải quân truy sát. Thất dạ, thực lực của ngươi vô cùng cường đại, ngươi nhất định phải cứu ta. Nami nhìn lấy thất dạ tội nghiệp nói, cứu ngươi? Ta tại sao phải cứu ngươi đâu? Hải quân truy nã chính là ngươi, cũng không phải ta. Thất dạ nhìn lấy Nami cười nói, ngươi hỗn đản. Cái này nhưng đều là ngươi làm hại ta, ngươi nhất định phải phụ trách ta. Nghe được thất dạ dự định mặc kệ chính mình, Nami trong nháy mắt vọt lên, ôm thất dạ hào không buông tay nói, cái dạng kia tựa như là thất dạ thật đối Nami làm cái gì không? Chịu trách nhiệm, ách quy. Nami, ngươi không cần nhiệt tình như vậy đi. Ta nhưng trong sạch. Nhìn trước mắt Nami thất dạ không khỏi nói, nghe được thất dạ lời nói, Nami mặt không khỏi đỏ lên. Nami lúc này cũng chú ý tới mình vừa rồi nói lời quá có nghĩa khác. Bất quá Nami không thèm để ý chút nào nói, y nguyên không buông tha ôm thất dạ, ta mặc kệ. Đây hết thảy đều là ngươi làm hại, liền xem như ta bị hải quân bắt lấy, ta cũng phải đem ngươi báo cáo. Tốt a, ngươi cái này tiểu tặc mèo, xem bộ dáng là ỷ lại vào ta, ta liền giúp ngươi giải quyết lần này hải quân. Nhìn thấy Nami cái bộ dáng này, thất dạ cười nói, hải quân tốc độ rất nhanh, lập tức đuổi kịp Nami thuyền. Hina hướng về phía thất dạ lớn tiếng hô nói, các ngươi những này tội phạm lập tức đầu hàng. A, lại là một đại mỹ nữ, hải quân mỹ nữ. Người tốt nha, nhìn thấy Hina. Thất Dạ cười chào hỏi nói, ngươi chính là Thất Dạ sao? Ngươi đi đi, mục tiêu của ta không phải ngươi, nhìn thấy Thất Dạ. Hina lập tức nhớ tới hải quân nguyên soái Sengoku lời nói. Không cho nàng làm bị thương Thất Dạ áo. Hải quân mỹ nữ, ngươi thế mà dạng này liền dễ dàng buông tha ta. Ngươi có phải hay không bị ta xuất khí mê hoặc chúng ta có thể làm một chút tu sự tình nhìn. Thấy mỹ nữ trước mắt buông tha mình. Thất Dạ trêu chọc nói nghe được Thất Dạ cái này trắng trợn đùa giỡn mình lời nói. Hina lông mày không khỏi nhíu một cái mà tại Thất Dạ bên người Nami nhìn thấy Thất Dạ bây giờ còn. Có tâm tình tán gái. Trong nháy mắt nổi nóng. Hướng về phía Thất Dạ chân liền đạp một cước. Huyền ngươi cái này hỗn đàn. Đang làm gì? A Nami ngươi dẫm ta làm cái gì? Ta dẫm liền là một cái này hỗn đàn. Hải quân đều công tới. Ngươi còn có tâm tình tán gái. Ngươi muốn hại chết ta sao? Nami hướng về phía Thất Dạ lớn tiếng hô nói. Mỹ nữ hải quân. Ngươi thấy được. Ta là sẽ không rời đi. Nhìn lấy Nami gào thét dáng vẻ. Thất Dạ đối Hina bất đắc dĩ nói. Mặc dù hải quân nguyên soái để cho ta không nên công kích ngươi. Nhưng là đây là ngươi tự tìm đường chết. Vậy nhưng đừng trách ta. Nghe lệnh. Khai hỏa, theo Hina mệnh lệnh. Hải quân chiến hạm đúng vậy hỏa pháo toàn bộ hướng về Nami thuyền khai hỏa. Một mảnh đạn pháo rơi xuống, cứu mạng nha. Hiện tại phải làm gì, nhìn thấy những này đạn pháo. Nami có chút sợ hãi hướng về Thất Dạ dựa vào. Tốt nạc, đến yên tâm đi. Giao cho ta, Suzineki, chỉ gặp Thất Dạ trước mặt trên mặt biển. Nước biển một trận sôi trào một nói nước vách tường thăng lên. Chặn những này đạn pháo công kích Suiryuden Nozusu tiếp lấy những này nước vách tường không? Ngừng mà ngưng tụ, biến thành một đầu cự long, hướng về hải quân chiến hạm công tới. Lực lượng khổng lồ trực tiếp phá hủy trên chiến hạm cột buồm, ha ha. Hải quân mỹ nữ, chúng ta đi trước công kích qua đi. Thất Dạ bọn hắn thuyền lập tức hướng về nơi xa chạy mà đi, đáng chết. Đuổi theo cho ta. Mau đuổi theo đi, Hina thượng tá. Không xong, chúng ta cột buồm phụ bị phá hư. Hiện tại không cách nào phát động, hải quân lớn tiếng hô nói, hỗn đản, Hina lớn tiếng mắng một tiếng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thất Dạ bọn hắn thuyền thoát đi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.